Độc thủ tịch mịch, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan tầm đi ra khỏi công ty, Bạch Hiền cầm bao công văn chậm rãi đến trạm xe, trong đầu trống rỗng nhìn bốn phía, không biết dùng ngôn ngữ gì có thể hình dung tâm tình cậu bây giờ, nhìn đoàn người trên giường, có tình lữ tay trong tay âu yếm, cha con tay trong tay vui đùa, gia đình tay trong tay hạnh phúc phảng phất chỉ có mình là cô độc một thân lẻ bóng đến ngã tư đường, phía sau có một chiếc xe đen dừng bên người, bóp còi báo hiệu. Sán, Bạch Hiền đột nhiên ý thức được đây là gần công ty, lập tức sửa lời nói. Tổng tài, có chuyện gì? Lên xe, giản đơn hai chữ, Sán liệt băng lãnh nói. Bạch Hiền nhìn bốn phía không có người quen, lập tức lên xe. Có chuyện gì không? Lên xe xong Bạch Hiền hỏi. Mẹ gọi mang cậu về nhà ăn cơm, hôm nay là sinh nhật cậu. Sinh nhật tôi, ta quên mất, thì ra hôm nay là sinh nhật mình, xem ra gần đây quá bận rộn. Sán liệt cũng là qua phác mẫu mới biết được, nghĩ tới đây Bạch Hiền lại thất lạc không ít. Sao anh lại đổi xe? Bên trong xe hai người đều an tĩnh không nói lời nào, Bạch Hiền chủ động thuận miệng hỏi. Sán liệt đảo mắt tay chống trán. Cậu nghĩ tôi muốn sao, đừng nói với tôi cậu chưa đọc cuốn tạp chí đó, có phải hiện tại toàn bộ công ty trên dưới đều ở sau lưng nghị luận tôi? Nghe Sán liệt không hờn giận nói, Bạch Hiền ngực dừng một chút. Không phải, kỳ thực mọi người không có nghị luận anh, chỉ là nghĩ anh và Từ tiểu thư rất xứng đôi. Gian nan nói, ngực cười khổ. Nga phải không? Sán liệt nhăn mày, trong lòng lại có một tia vui sướng. Đúng vậy, nam tài nữ mạo mà ông trời tác hợp. Bạch Hiền phảng phất có thể nghe được lòng đang dấy máu, một giọt hai giọt. Đi tới phác gia phác mẫu liền nhiệt tình kéo Bạch Hiền xem ảnh chụp của Sán liệt khi còn bé, còn có lai lịch những bức ảnh. Còn xem bức ảnh này là chụp ở bệnh viện, đó là Sán liệt khi còn bé nghịch ngợm ngã từ trên cầu thang xuống còn để lại sẹo dưới mắt để giáo huấn nó nên ta đã chụp lại. Trên ảnh là Sán liệt nhỏ bé nằm trên giường bệnh viện đang sụ mặt, phác mẫu cũng quá dễ thương đi, Sán liệt như vậy cũng muốn chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng vết sẹo kia đến bây giờ vẫn thấy, Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Sán liệt đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ. Đến giờ ăn, hôm nay là sinh nhật của Bạch Hiền cho nên đã chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn, còn có một chiếc bánh ga. Tô rất đẹp, Bạch Hiền, mau tới ước nguyện, phác mẫu vui vẻ nói. Dạ, được, Bạch Hiền cũng bị bầu không khí làm cho cảm động, đang chuẩn bị ước nguyện, TV ngoài phòng khách truyền đến tiếng phỏng vấn đột ngột. Từ Nhã Nghiên tiểu thư, xin hỏi tạp chí hôm nay đăng chuyện tình có thật không? Một đoàn phóng viên cầm microphone và camera quay Từ Nhã Nghiên mới từ công ty ra, Từ Nhã Nghiên mang theo kính râm thật to nhìn không ra bất luận biểu tình gì. Bạch Hiền vô tình nhìn về phía Sán liệt, hắn đang tập trung tinh thần nhìn TV. Xin lỗi, Từ tiểu thư không nhận phỏng vấn, người đại diện của Từ Nhã Nghiên che ở bên người cô tách đám phóng viên. Trên tạp chí nói hai người đã gặp gỡ 3 năm, lẽ nào thực sự là chỉ là bịa đặt? Vì chịu không nổi những câu hỏi của đám phóng viên, Từ Nhã Nghiên dừng lại nhìn màn ảnh nói. Tôi và Phác Thị Phác tiên sinh chỉ là bạn bè bình thường, tôi thường ở nước ngoài nên mọi người phải biết ôm chỉ là phép lịch sự cơ bản. Vậy có người thấy Phác Sán liệt vào nhà cô cả đêm, hôm sau mới đi ra, cô giải thích thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là mọi người chỉ nhìn thấy một phía, lẽ nào để bạn bè ở lại một đêm là không được? Được rồi, đừng hỏi nữa, xe tới. Người đại diện đẩy đám phóng viên ra đưa Từ Nhã Nghiên lên xe, cứ như vậy cuộc phỏng vấn như cuộc tranh cãi kết thúc. Xong, Sán liệt trên mặt tràn đầy phẫn nộ cầm lấy y phục chạy ra khỏi nhà. Phác Sán liệt không được đi có nghe không? Phác mẫu cả tiếng kêu Sán liệt thế nhưng Sán liệt hiển nhiên không nghe, một mạch đi thẳng. Vừa mới đi ra khỏi cửa đã bị Bạch Hiền kéo lại. Khoan hẵng đi, để ta ước nguyện xong rồi hãy đi có được không? Đây là sinh nhật lần đầu tiên của Bạch Hiền, vốn nghĩ sẽ cùng hắn chung vui nhưng thật không ngờ. Sán liệt tâm tình vốn không vui đột nhiên thấy Bạch Hiền lại ngăn cản, hung hăng vung tay lên, Bạch Hiền lảo đảo ngã trên mặt đất, sau đó cũng không quay đầu lại mà ly khai. Bạch Hiền, con sao rồi, có bị gì không? Phác mẫu vội vàng chạy tới nâng Bạch Hiền dậy. Mẹ, Bạch Hiền rốt cục nhịn không được khóc òa lên, nhào tới trong lòng phác mẫu khóc nức nở. Mẹ, vì sao Sán liệt không nhìn con lấy một lần, mà con lại yêu thương anh ấy như vậy, vì sao a? Phác mẫu bị tiếng khóc của Bạch Hiền làm ướt nhòa hàng mi. Đứa con đáng thương của ta, sẽ không đâu, Sán liệt sẽ không thích con đâu. Phác mẫu ôm Bạch Hiền mặc cho cậu gào khóc như một đứa trẻ, bà cũng biết Bạch Hiền ẩn nhẫn không dễ dàng, là Sán liệt phụ hắn a, khóc xong Bạch Hiền hai mắt đỏ hoe ở lại một đêm với phác mẫu, đêm đó cậu không thể ngủ được chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Sán liệt lao đi, ngực lại phập phồng, mở mắt ra nhìn trần nhà tối như mực lệ lại tuôn ra ướt cả gối đầu. Cách chương.